Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu phục vụ đặc biệt gì không? Phục vụ đặc biệt? Lâm Chỉnh nhíu mày, số máy này ngoài mẹ nhỏ và cô ái biết ra, hắn là không còn người nào được biết. Vị nhân viên phục vụ đặc biệt này làm sao mà có được? Bất đắc dĩ lắc đầu, người phá giấc ngủ người khác này cũng thường nhàm chán. Vừa định cúp máy, anh lại không khỏi nhăn mày. Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại nói chuyện cứng nhắc thì không nói. Có vẻ như cô ta đang cố ý bóp mũi mình để nói chuyện. Anh lắc đầu, loại âm thanh này chỉ sợ người đàn ông nào nghe phải cũng chẳng có chút hứng thú nào. Anh đang nghĩ thầm, lại nghe tiếng của người phụ nữ trong điện thoại truyền đến. Tiên sinh, anh đã dùng bữa tối chưa à? Bên này chúng tôi cũng có cung cấp bữa tối cực kỳ dinh dưỡng đó nha. Chữ nhà hơi kéo dài, giọng nói lên xuống rất êm tai. Lâm Trình suy nghĩ một hồi, bất chợt cười khẽ. Cô gái này hẳn là cô ấy đi. Cô vừa ngủ dậy đã lo lắng xem anh có ăn tối chưa sao. Lâm Trình nghĩ vậy, tâm tình bỗng tốt hơn rất nhiều. Vì để cô yên tâm, anh đáp lại. Phục vụ đặc biệt thì tôi không cần. Bữa tối dinh dưỡng cũng vậy. Tôi đã ăn tối rồi, cảm ơn cô. Cúp máy xong, Lâm Trình lại tự mình đa tình. Cô quan tâm anh như vậy, có phải cô bắt đầu có chút kích thích anh rồi không? Bên kia, cô ái để điện thoại xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Vừa bịt mũi, vừa nói chuyện, thanh âm thật khó nghe. Có điều, biết Lạm Trình không có chuyện gì, cũng như anh đã ăn tối rồi, cô cũng an tâm. Nằm trên sofa ngoài phòng khách, cô ái nhìn di động, liền bấm số gọi cho Sally. Cô đem chuyện đã xảy ra trong phòng tắm ngày hôm nay, kể hết từng chi tiết cho Sally nghe. Vừa nói xong, bỗng cô nghe thấy tiếng kinh hãi của cô ấy bên kia. Cậu thiếu chút nữa là thất thân. Đúng thế, nhưng cũng may mình thanh tỉnh đúng lúc. Bằng không, đêm đầu tiên của mình đã mất rồi. Mình muốn dành cho nó, cho người mình yêu. Đêm đầu tiên cô muốn dành cho người cô yêu sao? Ban đêm hết thảy đều yên tĩnh không một tiếng động, cho nên từng câu cô ái nói trong điện thoại đều truyền ra xung quanh thực rõ ràng. Lâm Trình chua xót cười. Anh vừa định đẩy cửa đi ra ngoài đó xem cô ái đang làm gì, thì nhất thời sững lại. Tuy rằng bảo vệ được cái đó, nhưng nụ hôn đầu tiên của mình mất rồi. Mình vốn dĩ muốn tặng nó cho người mình yêu luôn. Ai biết được, người khác lại chiếm mất. Tiếp tục trò chuyện qua điện thoại, cô ái không ngừng lải nhải, vỗ vỗ đầu rồi nói tiếp. Chắc mấy ngày sau, mình phải tìm cớ về nhà chạy chút, tranh thủ không chạm mặt với Lâm Trình. Biết đâu anh ta lại túm mình vào bảo mình, giúp anh ta tắm rửa lần nữa. Mình nghe rằng, cả chỉ lẫn chài đều mất hết. Cô muốn trốn tránh anh. Lâm Trình thở dài, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đau nhói. Anh tự an ủi mình, dù cô muốn tránh mặt anh thì sao, ít nhất cô cũng đã quan tâm tới anh, vừa rồi còn giả giọng gọi điện thoại đến để hỏi anh đã ăn tối chưa kia mà. Chỉ cần cô quan tâm đến anh, trong lòng có một góc dành cho anh là tốt rồi, không thể nóng vội. Sally, cậu thử lấy tay bịt mũi rồi nói chuyện qua điện thoại xem, vừa rồi mình vì tránh bị bại lộ, thế nên dùng số điện thoại riêng, vừa giả giọng để gọi cho Lâm Trình. Cô ái nói xong, đưa tay bóp mũi. Bây giờ, cậu có nghe được giọng của mình không? Sally nhíu mày. Lâm Trình không biết số điện thoại riêng của cậu à? Anh ta không biết, mình chưa nói cho anh ta. Lâm Trình nghe thấy cô ái dùng ngữ khí có chút lơ đễnh. Trong số máy riêng này, chỉ có người thân thiết với mình mới biết. Có cậu, mẹ mình, ông nội mình, Thẩm Luật Ngôn và hai người bạn thân nhất ở thành phố S này là Giang Giang và Tả Giật. Số điện thoại riêng. Tất cả đều là những người thân nhất. Không muốn nghe tiếp cô ái nói gì nữa, Lâm Trình thất vọng khép cửa phòng mình lại, bàn tay anh đặt lên nắm đấm cửa mà run run. Anh không phải là một trong những người thân nhất của cô, anh đối với cô chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Có chút buồn cười mà dựa cả người lên cửa, Lâm Trình cười khổ hai tiếng, rồi sau đó đi đến trước gương. Nhìn người trong gương, vẻ mặt thất vọng tới cực điểm, Lâm Trình căm giận vung tay đấm mạnh vào gương. Lâm Trình, đừng tự mình đa tình nữa. Trong lòng cô ấy, mày cùng lắm cũng chỉ là một người. Có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi. Cô ấy đối tốt với mày, quan tâm mày, chỉ là vì cô ấy muốn vốn là người tốt bụng. Đừng ảo tưởng rằng mày và cô ấy sẽ có cơ hội nữa. Tỉnh lại đi. Đột nhiên anh cảm giác thấy thực mệt mỏi. Yêu quả thực rất mệt mỏi. Giờ phút này, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi tình yêu vô vọng này. Trên người Lâm Trình có vết thương, cần bôi bổ. Tối hôm qua, cô nấu được cho anh bữa tối, cho nên buổi sáng nay, cô ái cố ý dậy thật sớm, làm cho Lâm Trình một bữa sáng đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net